Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, quái trùng. Nghĩ tới những thứ này chỗ tốt, Lương Thành hưng phấn dị thường, hứng thú bừng bừng địa chui qua thông đạo, chạy vào cái kia thực vật bên trong tiểu thế giới đi. Ngay tại Lương Thành rời đi chỉ chốc lát, chính đang nhắm mắt phơi nắng tiểu hắc cảm thấy bên người giống như có động tĩnh. Sau đó vừa mở mắt nhìn, phát hiện nguyên lai là chủ nhân của mình đứng ở một bên. Ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tiểu hắc gặp huyền thiên cổ ma cái dạng này, liền hỏi, chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì a? Có cái gì không đúng sao? Tiểu hắc, ngươi còn nhớ rõ tại sớm chút thời gian, ta tại nói cho chiếm cứ cổ luân thân thể cái này thần hồn. Nói là có thể dùng mỹ thực đem đổi lấy chỗ tốt thời điểm. Hắn là trả lời thế nào ta sao? Huyền thiên cổ ma hỏi. Ta suy nghĩ một chút. Tiểu hắc nhớ lại một hồi. Nói ra, hắn nói không có tài liệu làm sao xử lý. Sau đó chủ nhân ngươi thì khai thông thực vật tiểu thế giới thông đạo. Còn nói tiểu hắc, ngươi nghe hắn sai xử. Chấm ngoặc kép, không. Ta nói là trước đó hắn nói chuyện. Trước đó, hắn giống như nói một đống cổ quái lời nói. Ta một chút cũng nghe không hiểu loại kia lời nói. Tiểu hắc nghĩ một lát. Hồi đáp, huyền thiên cổ ma lại hỏi. Tiểu hắc, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn chỗ nói loại kia lời nói? Nghe vào có như vậy điểm quen thuộc sao? Tiểu hắc sững sờ một hồi. Bỗng nhiên kinh ngạc nói. Đúng vậy a, chủ nhân ngươi kiểu nói này. Ta còn thực sự cảm giác đến giống như ở nơi nào nghe qua loại lời này. Ân, đúng, hắn nói loại lời này. Giai điệu là lạ, giống như là chúng ta tử địch bạch man tộc nói chuyện vị đạo. Không tốt, chẳng lẽ gia hỏa này là bạch man tộc phái tới năm vùng. Huyền thiên cổ ma rất lâu không nói gì. Tựa hồ trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là ngắm nhìn nơi xa. Sau đó lại dường như hướng về nơi xa tự mình mở ra tiểu thế giới thông đạo nhìn một chút về sau. Gần từng chữ một, không có quan hệ, chúng ta ngày mai liền biết. Lại nói Lương Thành tiến cái kia thực vật tiểu thế giới. Ở bên trong quả nhiên tìm tới rất nhiều kỳ quái thực vật. Đều là ở đời sau đã diệt tuyệt chủng loại. Lương Thành cẩn thận nghiên cứu những thứ này linh thực cùng ma thực. Đồng thời cùng trong lòng đan phương so với xác minh lấy. Không bao lâu, rất nhiều không có đầu mối bí ẩn chưa có lời đáp tìm đến đáp án. Loại thu hoạch này tuy nhiên tại Lương Thành trong dự liệu, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy lòng tràn đầy hoan hỉ. Bởi vì không hoa quá nhiều công phu, trong lòng của hắn chỗ nhớ kỹ không ít cổ đan phương đã đại khái thăm dò rõ ràng công hiệu. Trở lại hậu thế muốn tìm vật thay thế cũng đã có đầu mối. Cứ như vậy, tương đương nói những thứ này tại trước đó lộ ra không chỗ dùng chút nào đan phương. Đã coi như là một lần nữa tỏa ra to lớn giá trị. Ngay tại Lương Thành say mê tại nghiên cứu các loại thượng cổ linh thực thảo dược thời điểm. Có một cái gần như trong suốt phi trùng lại đập lấy một đôi tỉ mỉ cánh nhỏ. Vội vàng theo trong thông đạo bay vào cái này thực vật tiểu thế giới. Một mặt phát ra nhỏ nhẹ ong ong thanh âm. Một mặt khắp nơi bay loạn. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Chờ nó phát hiện Lương Thành thần hồn chỗ chiếm cứ. Lục ma tộc cổ luân cái kia đã kinh biến đến mức 10 phần cường tráng bóng người về sau. Liền hạ xuống tại phụ cận hoa cỏ phía trên. Sau đó không nhúc nhích. Một đôi nho nhỏ mắt kép tựa hồ đang quan sát hắn. Lại qua một hồi. Cái này tiểu phi trùng nhìn đến Lương Thành cũng không có chú ý tới nó. Liền bỗng nhiên vỗ cánh bay lên. Lấy một loại thật không thể tin tốc độ bay hướng Lương Thành trên đầu cái kia giống như tam giác. Nón nhỏ đồng dạng xanh biếc một sừng. Tiếp lấy dùng nó cái kia nho nhỏ kìm sắt hình dáng giác hút cắn một cái ở phía trên. Lương Thành nhập thân vào cổ luân thân thể về sau. Đối thân thể này trưởng khống tuy nhiên không ngại. Nhưng là ngũ giác nhạy bén trình độ lại là trên diện rộng giảm xuống. Thêm nữa thân ở huyền thiên cổ ma mở thực vật tiểu thế giới. Cảm thấy không có nguy hiểm gì. Cho nên thì có chút coi thường. Lúc này bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu sừng nhọn phía trên bỗng nhiên truyền đến hơi hơi một trận nhói nhói, thân thể lập tức mất khống chế ngã xuống đất, không thể động đậy. Lương Thành kinh hãi, không biết phát sinh tình huống gì, đang cố gắng dãy giụa lấy, bỗng nhiên tại thức hải bên trong xuất hiện một người thần hồn. Nhìn vẻ ngoài lại không giống như là thượng cổ thời kỳ người. Tu vi cũng không rất cao, cũng chính là dung hợp hậu kỳ bộ dáng. Lương Thành hơi kinh ngạc, nghĩ thầm mình bị ám toán về sau, vốn là mặc người chém giết trạng thái. Vì sao cái này thần hồn vậy mà chạy đến trong thức hải của chính mình đây? Chẳng lẽ hắn liền muốn dạng này tùy tiện đoạt xá không thành? Làm sao nhìn đều cảm thấy làm như vậy rất lỗ mãng? Bởi vì trừ phi xuất thủ đoạt xá người tu vi chỉ ít cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới. Bằng không dạng này đoạt xá, giống như là chạy đến đối phương địa bàn đi tác chiến. Khẳng định là xử nữ chỗ bị động, cơ hồ đã định trước hội thất bại. Chỉ thấy cái này ngoại lai thần hồn lại hướng về Lương Thành cười hì hì chắp tay thi lễ. Đạo hữu chớ hoảng sợ, tại hạ Chu Bác đồng thời không có cái gì ác ý. Chu Bác, Lương Thành thần hồn nghe lấy thanh âm người này có chút quen tai. Hơi vừa nghĩ, chợt nhớ tới cái gì. Sau đó chắp tay nói, nguyên lai các hạ cũng là Sơn Hải các Chu sư huynh a. Người không phải là bị ỷ thiên cổ ma chọn chúng sao? Làm sao còn có công phu tới nơi này? Không biết Chu sư huynh lần này đến có gì chỉ giáo? Ha ha ha, đạo hữu thính lực thực là không tồi. Vẫn là nghe ra tại hạ thanh âm. Cái kia nguyên bản phụ thân chát tạp Chu Bác cười nói. Tại hạ lần này đến, chủ yếu là đến xem đạo hữu tình huống bây giờ. Thủ đoạn này cũng là chúng ta Sơn Hải các một loại bí thuật. Có thể lẫn nhau liên lạc một chút, nắm giữ lẫn nhau tình huống. Rốt cuộc trước lúc này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai bị huyền thiên cổ ma chọn chúng qua. Tại hạ làm Sơn Hải các đệ tử, xem như chủ nhà, tự nhiên muốn đến xem đạo hữu có hay không gặp gỡ khó khăn gì. Giải một chút tình huống. Nói đến đây Chu Bác nhìn lấy Lương Thành nói. Đạo hữu phụ thân bộ thân thể này nhìn đến còn bị huyền thiên cổ ma tăng cường. Hiện tại tư chất cũng còn tính là không tệ. Vậy nói rõ hết thảy thuận lợi. Người đã bị huyền thiên cổ ma nhìn trúng. Thanh càn động thiên hành trình hẳn là sẽ có đại thu hoạch. Dạng này vậy ta cũng yên lòng. Ha ha ha. Thì ra là thế. Thật sự là đa tạ Chu sư huynh. Trong lúc cấp bách còn đặc biệt đến quan tâm tại hạ. Ta bên này hết thảy bình thường. Mời không cần lo lắng. Lương Thành dường như tin tuần này thu được lời nói. Cũng chắp tay cười nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đã đạo hữu không việc gì. Còn được đến không nhỏ tạo hóa. Tại hạ cũng yên lòng. Như vậy tại hạ hiện tại liền cáo từ. Chu Bác ánh mắt tựa hồ là lơ đãng hướng bốn phía quét vài lần. Sau đó thì lui ra Lương Thành thức hải. Sau đó hắn thần hồn trở lại cái kia cắn Lương Thành côn trùng bên trong. Buông ra cắn Lương Thành trên đầu lục ma sừng rác hút. Sau đó vỗ cánh bay đi. Một hồi thì không thấy tăm hơi. Cái kia con côn trùng vừa bay đi. Cổ luân bộ thân thể này thì khôi phục trưởng khống. Tại cái này về sau. Lương Thành lược phát một hồi ngốc. Liền như lúc trước như thế. Tiếp lấy nghiên cứu lên các loại thực vật tới. Trên thực tế Lương Thành trong lòng cũng không có bình tĩnh như vậy. Chu Bác mới vừa nói cái kia một phen lời nói dối hắn căn bản không tin. Nói cái gì làm chủ nhà lo lắng Lương Thành gặp gỡ khó khăn. Chuyên tới để bày yêu giải nan. Đều là nói bậy nói bạ. Lương Thành cái gì thời điểm cùng Chu Bác có dạng này giao tình. Huống chi Chu Bác tu vi bất quá dung hợp. Hắn là như thế nào thần hồn thoát thể. Sau đó giấu giếm được huyền thiên cổ ma tai mắt, nhập thân vào tiểu trùng tử trên thân lặng lẽ bay vào cái này thực vật bên trong tiểu thế giới đến. Đây cũng không phải là lấy hắn thực lực thì có thể làm được. Cho nên sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhất làm cho Lương Thành cảnh giác sự tình còn có một cái. Cái kia chính là tại Chu Bác thần hồn rời đi về sau. Lương Thành cảm thấy gia hỏa này lặng lẽ tại trong thức hải của mình lưu lại cái gì đồ vật. Mặc dù bây giờ Lương Thành ngũ giác không có trước kia như thế mạnh. nhưng là rốt cuộc tu luyện qua động sát thiên mục thần thông. Tại có lòng quan sát, phát giác Chu Bác lưu lại thứ này chỉ sợ là một cái thần hồn mạnh mẽ. Chính mình căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, cho nên Lương Thành mới ẩn nhẫn không phát, giả bộ như không có phát giác dị thường bộ dáng, để tránh gây nên cái này thần hồn cảnh giác. May ra Lương Thành còn có một cái trọng yếu nhất hậu thủ. Cái kia chính là lúc trước hướng Thiên Ma Thánh Đăng đòi hỏi cái kia một bộ diệt thần trận. Bởi vì bộ này trận pháp toàn bộ là từ tinh thần chi lực tạo thành. Cho nên Lương Thành lần này mượn nhờ Thanh Càn Ma vực lực lượng, đem thần hồn vượt qua đến thượng cổ thời kỳ. Lại là ngoài ý muốn phát giác chính mình đem cái này sát trận cũng mang theo cùng một chỗ tới. Cho nên có thể đầy đủ thi triển diệt thần trận. Nhưng là xét thấy những thứ này thượng cổ ma thần thực lực phi thường cường đại, Lương Thành cũng không dám xác nhận chính mình dù cho có diệt thần trận tương trợ. Cái này theo Chu Bác đi vào thức hải bên trong thần hồn là mình có thể đối phó. Bởi vậy Lương Thành cũng không vội ở làm khó dễ, mà là muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Sau đó lại tìm kiếm phù hợp thời cơ động thủ. Diệt thần trận loại này quan trọng át chủ bài, không nên tùy tiện sử dụng, phải làm đến không dùng thì thôi. Một khi sử dụng, coi như không phải nhất kích tất sát, ít nhất cũng phải trọng thương địch người mới đúng. Lương Thành một bên tại cái này thực vật bên trong tiểu thế giới rong chơi, nhìn qua đang khắp nơi tìm kiếm bộ dáng, nhưng là tâm tư đã sớm không ở chỗ này chỗ. Bởi vì Lương Thành không dám tùy tiện thăm dò cùng quan sát cái này ẩn tàng ở thức hải trong ngoài đến thần hồn mạnh mẽ. Bởi vậy trong lòng không chắc, cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là lấy tĩnh chế động, tạm thời không để ý tới. Bởi vì Lương Thành cảm giác được cái này thần hồn chuyến này mục đích đồng thời không phải mình, mà chính là mượn cổ luân cái này thân thể ẩn núp bên trong, tựa hồ tại tìm cơ hội chuẩn bị làm cái gì. Lương Thành có rất nhiều lý do tin tưởng, gia hỏa này mục tiêu chỉ sợ là huyền thiên cổ ma. Bởi vì trừ cái đó ra cũng tìm không được nữa bất kỳ lý do gì giải thích hắn hiện tại hành động. Nếu như hắn đối Lương Thành hoặc là cổ luân thân thể có hứng thú gì, như vậy hoàn toàn không cần thiết dạng này tốn công tốn sức. Đến mức Chu Bác thần hồn tại sao có thể như vậy tới? Quả thật có chút kỳ quái. Bởi vì chính mình rõ ràng trông thấy Sơn Hải các những người kia đều đến ỷ thiên cổ ma chỗ, nhưng là hôm nay lại kỳ quặc địa xâm nhập cổ luân thân thể, âm thầm mang đến như vậy một cái thần hồn mạnh mẽ. Vấn đề này làm sao nhìn đều giống như nhằm vào huyền thiên cổ ma thiết lập một cái cục. Nếu như sự tình thật là như vậy, có lẽ vào ngày mai, huyền thiên cổ ma ấn hứa hẹn cho mình ma khí quán thể lúc, cái này ẩn tàng thần hồn liền sẽ làm khó dễ. Cấp bậc này đối kháng chỉ sợ là 10 phần khủng bố. Lương Thành nếu là có lựa chọn lời nói khẳng định không muốn tham gia bên trong. Nhưng là hiện tại đã thân bất do kỷ, Lương Thành nghĩ thầm ngược lại là tránh không rơi. Chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Có lẽ khi đó có khả năng tìm tới phù hợp cơ hội thoát khỏi loại này hỏng bét tình huống. Đã chính mình thực lực không tốt, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào ngày mai khả năng xuất hiện trong hỗn loạn tìm cơ hội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.